Kết hôn với người chồng điên, chương 287, 287, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời trẻ tôi là bác sĩ nổi tiếng khắp 10 dặm 8 hướng, Hà Thủ Ô sao có thể không biết, không phải tôi khoe khoang đâu. Tôi đã về hưu ở nhà, trạm y tế ở quê mời tôi đến làm việc, tôi vốn đồng ý, nhưng con trai không đồng ý, bắt tôi vào thành phố Hưởng Phúc, nên tôi miễn cưỡng đến đây. Ông lão vuốt ve Hà Thủ Ô. Những loại lớn thì còn tốt, loại nhỏ thì không tốt, tuổi còn ít. Dược liệu như Hà Thủ Ô, lớn thì tuổi càng lâu, dược tính càng tốt. Nếu cháu dùng để bổ dưỡng cơ thể, ta có thể về quê đào cho cháu ít loại tốt. Ông ở quê cũng có sao, ở núi không thiếu thứ gì. Tư Tư từ chối, cháu không cần đâu, tuổi cao rồi, lỡ ông trèo núi bị trẹo chân thì sao? Bị trẹo chân tôi sẽ không gọi người cầu cứu sao? Hơn nữa, tôi sống ở núi cả đời, từng cọng cỏ, từng cây đều quen thuộc. Từ từ nghĩ ngợi, lấy ra dầu gội tự chế. Cha chồng cháu bị rụng tóc, mua hộp dầu gội có Hà Thủ Ô. Cháu luôn cảm thấy bên trong không thể có Hà Thủ Ô thật, nên nhờ người lấy chút, chuẩn bị thêm vào. Ông nghiêm thử, ngoài Hà Thủ Ô, có thể thêm gì nữa giúp mọc tóc, mà không làm hỏng da đầu. Ông lão lại gần người, liên tục nói ra vài loại dược liệu và đưa ra đáp án. Có thiếu không? Thiếu đấy, mùi thì nồng. Cháu thấy hương quế khá thơm, nhẹ nhàng. Tôi không thích mùi đó. Tôi sẽ mua bạc hà, gội đầu có cảm giác mát lạnh. Mùa hè còn có thể xua đuổi côn trùng. Ông lão nói, Từ Từ cảm thấy ý tưởng này khá tốt. Cô không nghĩ đến việc dùng bạc hà. Khi thời tiết ấm hơn, cô sẽ tìm bạc hà, tinh chế thêm vào dầu gội. Hộp này giá bao nhiêu? 1 đồng 5 hào, không đắt. Tôi ngửi thấy mùi dược liệu rất nồng, con trai tôi năm nay thăng chức, có thể do áp lực lớn, tóc cũng thưa hơn, tôi thường nấu thuốc bổ cho nó, con dâu thì trước mặt tôi vứt bỏ, nói tôi mấy phương thuốc dân gian không hiệu quả, nó rất phụ thuộc vào thuốc Tây, suốt ngày cho con trai tôi ăn đủ loại thực phẩm bổ sung. Ăn không hại người, nhưng cũng không tốt gì mấy, nếu đổi sang dầu gội, con dâu có lẽ không có ý kiến. Cháu bán cho tôi hộp này nhé. Từ Từ cảm thấy tự tin, bác sĩ cũng xác nhận dầu gội của cô. Hiệu quả chắc chắn không kém gì hàng trong cửa tiệm. Thật tiếc không thể quảng cáo ầm ĩ, nếu không thì chắc chắn sẽ phát tài. Cô vui vẻ nói, được, tặng cho ông. Ăn không của người khác thì đã thấy áy náy, làm sao có thể lấy miễn phí. Ông lão cầm hộp dầu gội rời đi, rất nhanh sau đó quay lại đưa 1 đồng 5 hào. Ngày mai tôi chuẩn bị về quê, không cần chuẩn bị cơm cho tôi. Đến lúc đó sẽ gửi đồ cho cháu nhớ nhận nhé. Vì cháu về nên mới về quê sao? Từ Từ không nhận, nhấn mạnh, cháu không cần dược liệu của ông. Tôi không muốn sống chung với con dâu. Cô ta quá phiền phức, vẫn về quê yên tĩnh. Nhà tôi có 3 cô con gái, gả không xa tôi. Từ Từ, con trai ông là út à, thứ hai. Cả nhà, thứ nhất, thứ ba, thứ tư là con gái, thứ tư cũng là bác sĩ. Ông lão nói đến con gái thứ tư với vẻ tự hào. Không nói nữa, ông đi cẩn thận. Từ Từ tiễn ông ra cửa, quay lại nói nhỏ. Không ngờ ông lại có sức ảnh hưởng, cũng không phải kiểu trọng nam khinh nữ. Cháu tưởng ông chỉ là một ông lão bình thường và lôi thôi. Tần Yến Từ, có thể thấy, ăn cơm thì cởi giày, dùng đũa thì chạm ngón chân. Con dâu ông không chê trách mới lạ. Anh cũng thấy vậy, Từ Từ vẫn có thể chịu đựng. Rõ ràng cô cũng yêu sạch sẽ, không lạ khi cô có vẻ kỳ lạ, sống chung với cô không có nhiều quy tắc. Từ Từ không bận tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lớn tuổi, để họ vui là được rồi. Cách chương.